Thập phương võ thánh, chương 566 tán loạn 2. Góc truyện audio.com. Người tới rõ ràng là Huyền Diệu Tông Tam Tổ sư một trong Yến Vô Tử. Vị này trước đó liền ra ngoài tìm kiếm Nguyên Đô Tử tổ sư. Bây giờ cũng theo Nguyên Đô Tử trở về, cùng nhau hồi trở lại tông. Chẳng qua là hắn lúc này tựa hồ không có lấy trước như vậy đột nhiên dễ dàng. Trong tay mặc dù còn cầm lấy bầu rượu, có thể kiểm tra chung quanh công trường thái độ lại tương đương nghiêm cẩn. Nơi hắn đi qua, Huyền Diệu Tông đệ tử dồn dập hướng hắn cung kính hành lễ. Tổ sư, Vạn Thanh Thanh chủ động tiến lên trước cung kính hành lễ. Xin hỏi tổ sư, lão gia nhà ta bây giờ người ở phương nào? Không biết khi nào mới có thể trở về. Là Thanh Thanh à, Yến Vô Tử yêu ai yêu cả đường đi dưới. Cũng nhận ra Ngụy Hợp chính thê Vạn Thanh Thanh. Dù sao bây giờ Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan là Huyền Diệu Tông song đạo tử một trong. Trước đó vẫn là đời vị trí tông chủ. Không cần lo lắng, không được bao lâu, tông chủ liền sẽ trở về. Ngụy Hợp, hắn bị tông chủ an bài tại một nơi bí ẩn khổ tu. Đoán chừng phải có một quãng thời gian mới có thể trở về. Bất quá người khác mặc dù không tại, nhưng các ngươi yên tâm. Bên trong tông môn, vô luận là tông sư vẫn là chúng ta ba cái lão gia hòa, đều sẽ chiếu cố bọn ngươi. Mà lại hắn cùng Thái Mạnh Hoan tiểu tử kia quan hệ cũng cực tốt. Nếu có sự tình, các ngươi có thể tìm chúng ta mấy cái. Yến Vô Tử cười trả lời. Đa tạ tổ sư, Vạn Thanh Thanh liền vội vàng hành lễ cáo lui. Tông chủ không phải là đi Đại Nguyệt Vương Đô sao? Một bên chỗ cao trên cành cây, tổ sư Tiếu Lăng thả người nhảy xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại mặt đất, hoàn toàn đem chỗ cao rơi xuống lực trùng kích, bất động thanh sắc hóa dài, sẽ trở lại thật nhanh. Yến Vô Tử lắc đầu, nàng chẳng qua là đi làm chút chuyện, cũng không phải là ở lại lâu. Dù sao, nơi đó có thể là Phật môn trọng địa, thị phi nhiều. Ô, nhỏ xíu tựa như nữ tử ô yết tiếng khóc gió quét tại Ngụy Hợp trên thân, khiến cho hắn khắp cả người lạnh buốt. Hắn đột nhiên theo trong nhập định tỉnh táo lại, mở mắt ngắm nhìn bốn phía. Chính mình vẫn như cũ còn tại trong động quật, vừa mới cái chủng loại kia gió. Hắn nhíu nhíu mày, thần tâm khẽ động, giác quan lập tức tiến vào siêu cảm giác trạng thái. Trước mắt hang động cấp tốc biến sắc, vô số màu sắc rực rỡ tựa như san hô cứng rắn chất đồ vật, bao trùm toàn bộ hang động, khắp nơi đều là màu đen hình lưới sợi tơ, vẫn như cũ trải rộng hang động trên không. Liền trên người hắn cũng dính lấy không ít. Tiến vào thống khổ phong chỗ phương diện chân giới, Ngụy Hợp bên tai loại kia thanh âm ô ô lập tức rõ ràng rất nhiều. Hắn thấy trước đó hắn bị chặt đứt ngón tay tối om khẩu, lúc này đang có một đoạn toàn thân nếp uốn, đang không ngừng nhúc nhích mập mạp nhuyễn trùng, đang cố gắng theo hắc động khẩu gạt ra, chui ra cửa hang. Nhuyễn trùng mọc ra một tấm vặn vẹo mặt người, chỉ có to bằng móng tay mặt người không ngừng phát ra bén nhọn tiếng kêu, phảng phất thật chính là cái người sống. Ngụy Hợp biến sắc, hắn đã ở vào thống khổ phong chân giới, mà cái hắc động kia nội bộ vị trí phương diện, có thể bỏ qua hắn hộ thân kình lực cùng mạnh mẽ thân thể, trực tiếp chặt đứt ngón tay. Điều này đại biểu trong hắc động bộ nguy hiểm vượt xa hắn lúc này thực lực, mà đầu này nhuyễn trùng có thể theo trong động chui ra, rất có thể đối với hắn có cực đại uy hiếp. Cho nên, quảng cáo, chấm, Ngụy Hợp ngưng thần nhìn về phía cái kia nhuyễn trùng. Đen mà to nhuyễn trùng điên cuồng giãy giụa, dùng sức đem cố gắng thân thể của mình rút ra. Bành, đột nhiên, một tiếng vang trầm, nhuyễn trùng toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen cùng máu thịt, bắn tung tóe đến chung quanh. Trên mặt đất, cái kia tờ to bằng móng tay ảm đạm mặt người, trên mặt đất bóp méo mấy lần, liền triệt để không có động tĩnh. Ngụy Hợp im lặng xem trên mặt đất tàn thi, đưa tay đi đem hắn nhặt lên. Cùng còn lại chân thú khác biệt chính là, thứ này cũng không phân giải thành hắc khí tiêu tán. Chưa từng thấy qua giống loài. Đại nguyệt đồ giám bên trong cũng không có. Hắn lại lần nữa mắt nhìn cái hắc động kia. Một lần nữa rời khỏi chân giới. Trở lại hiện thực hang động. Mà liền vừa mới cái kia nhuyễn trùng nổ tung về sau. Không bao lâu, Ngụy Hợp liền cảm giác được. Chung quanh chân khí, càng mỏng manh. Loại biến hóa này, liền ta chỗ này phong tỏa địa phương cũng chịu ảnh hưởng. Xem ra bên ngoài xảy ra chuyện lớn a, hắn đứng người lên. Lại lần nữa đi vào cuối cùng thánh khí trước mặt. Giơ tay lên, hắn năm ngón tay đồng thời kéo dài ra năm đạo xám đen hoàn chân kình. Xuy xuy xuy xuy xuy. Năm tiếng giòn vang xuống. Năm cái hoàn chân kình xây dựng tơ mỏng. Tinh chuẩn đâm vào năm viên thánh khí thủy tinh bên trong. Liên tục không ngừng thánh dịch phi tốc bị hút vào hoàn chân kình. Chẳng qua là bực này mấy lần tại bình thường hấp thu tốc độ. Nhường Ngụy Hợp bắp thịt toàn thân không tự chủ căng cứng. Một cỗ phồng lên đến sắp nổ rớt bành trướng cảm giác. Theo cánh tay hắn kéo dài khuếch tán đến toàn thân. Phốc, một cái miệng máu tại Ngụy Hợp trên thân nổ tung. Hắn sắc mặt bất động. Nếu biết bên ngoài đang phát sinh đại biến. Như vậy hắn nhất định phải mau sớm phá vỡ phong tỏa. Đi tới bên ngoài, một thân một mình trốn ở chỗ này. Chỉ là vì tự vệ. Cái kia không có chút ý nghĩa nào. Như chỉ là vì tự vệ. Hắn sớm là có thể vứt bỏ hết thảy. Đi tới một cái không ai nhận biết chỗ của mình một mình sinh hoạt. Không có lo lắng. Liền không có nhược điểm. Đáng tiếc. Phốc phốc phốc phốc. Trong chốc lát. Lít nha lít nhít miệng máu từ trên người Ngụy Hợp nổ tung. Chân thú năng lực thiên phú lại cấp tốc phát huy tác dụng. Cấp tốc khép lại lên vết thương. Nhưng vừa khép lại vết thương. Lại tại khổng lồ thánh dịch tác dụng dưới. Tiếp tục nổ tung. Dùng Ngụy Hợp khổng lồ như vậy hoàn chân kình. Cũng không cách nào trong thời gian ngắn hấp thu còn thừa nhiều như vậy thánh dịch. Bất quá vì rút ngắn thời gian. Chỉ có thể như thế gia tốc. Khổng lồ dược lực cơ hồ đem Ngụy Hợp hoàn chân kình. Chống đen bên trong hiện lam. Cấp tốc đạt được cường hóa hoàn chân kình. Căn bản không kịp hấp thu càng nhiều chân khí. Tại bây giờ hoàn cảnh như vậy bên trong. Cũng trong thời gian ngắn hút không thu được nhiều như vậy chân khí. Rất nhanh, còn lại hết thảy thánh khí bên trong. Hết thảy thánh dịch đều bị hấp thu xong. Ngụy Hợp đứng tại chỗ. Nhắm mắt, vô số khói đen từ trên người hắn lan ra. Khói đen bao phủ toàn thân. Che khuất hết thảy, đảo mắt lại lần nữa tản ra. Hắn đã biến thành 6 mét thân cao. Màu xám vương miện khổng lồ bản thể. Nếu như ta đoán đúng rồi, bên ngoài chân khí biến hóa, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới đây phong tỏa. Ngụy Hợp quay người nhìn về phía chỗ động khẩu phong tỏa đen trận. Quả nhiên, nơi đó trận pháp màu sắc vừa nông một chút, so với vài ngày trước. Rõ ràng đạm rất nhiều. Ngụy Hợp khom lưng, nắm tay phải co vào tại bên người. Thất hoàng chân võ đốt nứt. Trong chốc lát toàn thân hắn hiển hiện vằn. Lực lượng kinh khủng nhảy lên tới 500 vạn cân trở lên. Bạch, nắm tay phải tựa như bùng cháy. Ma sát không khí, dùng mấy lần vận tốc âm thanh bùng nổ đánh ra. Tê tê tê tê, mấy chục đầu chân kình hắc mãng. Dồn dập tuôn ra, quấn quanh ở trên cánh tay hắn, dữ tợn phát ra gào thét. Oanh, hang động hung hăng chấn động, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Đen trận chẳng qua là kích đống vài vòng gợn sóng, liền lại khôi phục như thường. Nhưng liền trong chớp nhoáng này, Ngụy Hợp hai tay ầm ầm hóa thành hư ảnh, vô số lần đốt nứt quyền, như là cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ tập trung ở đen trận lên. Bành bành bành bành bành bành. Toàn bộ hang động kịch liệt lay động. Không ngừng chấn động. Vô số đá vụn dồn dập rơi xuống. Ở trung tâm trên trụ đá. Ba cái chân thú tinh hạch điên cuồng lấp lánh hồng quang. Nhưng theo Ngụy Hợp điên cuồng toàn lực ra quyền, Hồng Quang cũng càng ngày càng yếu. Mạnh hơn trận pháp, cuối cùng đều là có cực hạn. E là cho dù là Nguyên Đô Tử, cũng không nghĩ tới Ngụy Hợp sẽ tiến triển được nhanh như vậy. Hơn 500 vạn cân khủng bố cự lực, còn có thể liên tục bùng nổ, đánh vào trên một điểm, mà thân thể không sụp đổ. Dạng này cấp độ, coi như là chân huyết tông sư, cũng chỉ có viên mãn cấp độ có thể đi đến. Răng rắc, cuối cùng, đen trận mặt ngoài hiển hiện một vết nứt. Tê, phảng phất thoát hơi, trong động chân khí bắt đầu cấp tốc hướng vết nứt chỗ chui vào. Ngoại giới chân khí mật độ, phảng phất kém xa tít tắp trong động, nguyên bản đã tương đương mỏng manh chân khí nồng độ, lúc này đang ở cấp tốc trở nên càng thêm mỏng manh. Quảng cáo, Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, cuối cùng đưa tay một quyền, ầm ầm, đá vụn bắn tung tóe, toàn bộ cửa hang đen trận ầm ầm bị đánh nát, vô số dòng nước tuôn ra mà vào. Ngụy Hợp ngồi dậy, sau lưng hiển hiện mấy chục đầu màu đen cự mãng, uyển giống như xúc tu, đem thân thể của hắn nâng lên, hướng phía ngoài động bơi đi. Mới vừa đi ra ngoài, coi như là tại rãnh biển chỗ sâu, hắn cũng cảm giác được cơ hồ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hai loại hoàn cảnh. Nếu như nói trước kia hoàn cảnh giống mật, như vậy hiện tại liền là nước, mà lại nước còn đang không ngừng thưa thớt. Hoàn cảnh như vậy, Ngụy Hợp bên cạnh cự mãng cúi xuống, mang theo hắn như du ngư, phi tốc phóng tới mặt biển, nhất định phải tận nhanh, cảm thụ được trong cơ thể được cường hóa tới trình độ nhất định hoàn chân kinh. Sau đó chỉ cần an tâm tại một nơi bế quan, hấp thu cấp độ càng sâu chân giới chân khí, liền có thể bước vào cảnh giới mới. Đáng tiếc, không đủ thời gian, mà lại, nếu là mình mất tích thời gian quá dài, mặt đất khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút chính mình không muốn thấy sự tình. Theo không ngừng nổi lên, Ngụy Hợp cảm nhận được chân khí cũng càng ngày càng thưa thớt. Soạt một thoáng, hắn nổi lên mặt nước, cảm nhận được trong không khí xa so với trong nước biển càng ít chân khí. Trong cơ thể hoàn chân kinh, đều tựa hồ bắt đầu bị mỏng manh chân khí dẫn dắt. Ra bên ngoài thẩm thấu tiêu tán, hoàn chân kinh bản chất vẫn như cũ là chân khí, chẳng qua là lẫn vào cái nhân tinh khí thần, cùng với luyện hóa rất lâu, mới biến thành chân nhân chân khí. Cho nên tại bên ngoài áp lực thẩm thấu chênh lệch quá lớn lúc, tu hành chân kinh hệ thống, trước tiên liền cảm thấy, chính mình tu vi tiêu tán cùng thoái hóa. Chẳng qua là này loại người ngoài xem ra nhanh chóng thoái hóa. Tại Ngụy Hợp nơi này, trở nên cực kỳ thong thả. Hắn vốn là kình lực tự mang lực hút, chỉ muốn tới gần chân khí của hắn, đều trốn không thoát hắn tóm được. Bởi vậy, bên ngoài chân khí đối ảnh hưởng của hắn, ngược lại cực kỳ bé nhỏ. Trên thực tế, này loại mỏng manh chân khí, đối những người khác mang tới ảnh hưởng, xa so với Ngụy Hợp mong muốn mạnh, hắn tự mang lực hút đều có thể bị ảnh hưởng. Có thể nghĩ, nếu là còn lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã tu vi rơi xuống một lượng cấp. Phù trên mặt biển, Ngụy Hợp mũi chân điểm một cái, thả người nổi trên mặt nước, mang ra một đầu dây trắng, hướng phía Hải Châu hướng đi phóng đi. Bây giờ nhanh nhất phương thức liên lạc chính là tìm cơ sở ngầm trải rộng các nơi Nguyệt Long. Bọn hắn đưa tin phương thức nhanh nhất, chẳng qua là hắn mới đi ra khỏi không có vài dặm. Đằng trước trên mặt biển, liền thấy có một mảnh lít nha lít nhít màu nâu loại cá. Lật lên cái bụng trôi nổi trên mặt nước, nước sâu cá mập, Ngụy Hợp dựa vào gần một chút, rất nhanh liền nhận ra, này chút lật ra cái bụng cá lớn, thế mà toàn bộ là một loại gọi nước sâu cá mập trên biển chân thú. Ngụy Hợp trong lòng cảm giác nặng nề, cấp tốc tăng thêm tốc độ đi đường. Nhưng theo nước sâu cá mập bắt đầu, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, đều sẽ đụng phải từng mảnh chết hết loại cá. Mà lại này chút chết đi cá, phần lớn đều là chân thú, hoặc là dị thú. Ngụy Hợp trong lòng càng trầm trọng, nghĩ đến trước đó Đại sư Tỳ Nguyên Đô Tử nói tới nội dung. Hắn trong lòng nổi lên một tia không ổn dự cảm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.